Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 419, thế lực ở thành phố E, góc truyện audio.com, editor, may, khách sạn Kim Đế, đại sảnh xa hoa đại khí cột đá điêu khắc tinh xảo, đồ cổ trang trí giá trị liên thành, rượu vang đỏ nước Pháp sang quý đến cực điểm. Tiệc mừng thọ của nhà họ Dạ đêm nay, ngoài trừ đám người thượng lưu của thành phố E, quyền quý giới chính trị cũng gần như đều tới, tây trang dày da ăn uống linh đình, một bầu không khí tiệc rượu cười nói hài hòa. Nhưng dưới bình tĩnh này lại là sóng ngầm mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi. Không hề nghi ngờ cơ hội có thể một lần tụ tập nhiều nhân vật nổi tiếng như thế không nhiều lắm, tự nhiên phải nhân cơ hội giao hảo với nhau theo như nhu cầu, hơn nữa nhân vật nổi tiếng của thành phố E vốn dĩ đã chia làm mấy đại thế lực bất đồng, càng thêm phải đứng hàng ngũ ngay ngắn. Người đàn ông ngay phía trước tiệc rượu, hình dáng lãnh thúy lưu lại dấu vết lắng đọng của năm tháng, giữa ánh mắt lộ ra ổn trọng và nội liễm, lại uy nghiêm nhiếp phách. Ông ta chính là Dạ Thần Thương lão gia nhà họ Dạ, đã từng là nhân vật phong vân của thành phố E. Mà người đàn ông trẻ tuổi đứng ở bên cạnh Dạ lão gia, lại càng làm cho lòng người sinh ra rùng mình, lại cố tình không thể rời đi tầm mắt. Một bộ tây trang màu đen, phác họa thân hình cao ngất của người đàn ông, lộ ra vẻ thần bí mà quỷ quyệt cao quý, gương mặt hoàn mỹ đến như do người tài nghệ điêu luyện điêu khắc ra, ánh mắt cực kỳ giống Dạ lão. Mà một đầu tóc màu bạc bẩm sinh kia, đó là dấu hiệu của anh. Đại thiếu gia nhà họ Dạ, Dạ Lê, Dạ Anh đứng ở bên kia của Dạ lão, còn có Kiệt Hận Thiên, Dạ Anh thân mật kéo cánh tay Kiệt Hận Thiên, trên mặt cười đến thẹn thùng, còn có thần sắc khoe khoang kiêu căng với người khác. Ai cũng biết nhị công chúa nhà họ Dạ là hòn ngọc quý trên tay Dạ lão. Các khách mời tham gia tiệc tối càng là người sáng suốt, nhìn thấy một màn như vậy tự nhiên ở trong lòng yên lặng bồn chồn, càng có người thối lui ẩn nấp trong một góc nhỏ giọng chấn động nghị luận. Kiệt thiếu và Dạ nhị tiểu thư yêu đương sao? Nhìn dáng vẻ nhà họ Kiệt và nhà họ Dạ thật sự liên thủ. Còn có Lạc Trạch kia, không nghĩ Dạ đại thiếu gia lại có thể mời con trai tư lệnh quân chính trung ương này đến, quan hệ này. Thế lực mấy đại tài phiệt thành phố E lại muốn phân chia một lần nữa. Vậy Hoàng Phủ Đế Quốc hiện tại cách trương,